Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, xuất quan, sát thần trận bên ngoài. Mọi người thấy tấm bia đá này ở trên số lượng không hề tăng trưởng lúc, cũng không nhịn được thở phào. May là không có phá đến uẩn đan kỳ cấp bậc binh sĩ. Chỉ là kém mười mấy, thì đến được uẩn đan kỳ cấp bậc binh sĩ. Có thể coi là như vậy. Lâm Hiên đã phá bọn họ ghi lại, trừ những thứ kia càng cao tu vi không có bị phá bên ngoài. Uẩn đan kỳ cấp bậc trong vòng đều bị phá hỏng. Bọn họ không thể tin được, đây là xuất từ cái luyện linh kỳ lục tầng tu luyện giả thủ. Sơ kỳ ung dung coi như, hậu kỳ cũng có thể kiên trì như vậy lâu. Hơn nữa vượt qua nhiều cái tầng thứ chém giết, vẫn có thể như vậy ung dung. Nhất định chính là bất khả tư nghị. Nếu như Lâm Hiên có thể pho tượng hỗ trợ, vậy hắn thực sự là phá không được bọn họ ghi lại. Tối đa ở luyện linh kỳ 6-7 tầng hai bên liền dừng lại. Mà không phải hiện tại luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ. Một cái bọn họ khó có thể nhìn lên số lượng. Trừ phi bọn họ ngay từ đầu, liền từ luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ bắt đầu chém giết. Bằng không cơ hồ là khó có thể đạt được mấy cái chữ này. Chỉ là phía trước khoảng 1.000 tên lính, đủ để bọn họ giết nương tay. Lúc sau tự nhiên khó có thể vì tiếp theo. Thế nào số lượng bất động, còn không ra, Tử Di cau mày, này cũng đã đình chỉ có một đoạn thời gian. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có người ở bên trong, binh sĩ sẽ không ngừng tăng. Sở dĩ ở bên trong nghỉ ngơi là không có khả năng. Hoặc là chính là rằng co, hoặc là chính là tử ở bên trong, hay hoặc là mất lý trí. Tiểu tử này không biết là cậy mạnh nhiều, tử ở bên trong chứ. Lương Nhâm Long ở bên cạnh châm chọc câu, như vậy lâu chưa ra, ai cũng sẽ nghĩ như vậy. Như thế có thể, quá mức cậy mạnh nói, vậy cũng sẽ chết ở bên trong. Triệu Phi ở bên cạnh lạnh rên một tiếng, chứng kiến Tử Di vẻ mặt lo lắng, nội tâm tràn ngập lòng đố kỵ, hận không thể Lâm Hiên thật vĩnh viễn sẽ không ra được. Tử Di cau mày, có thể nhiều lời chút cái gì? Quay đầu lại nhích sang bên Mã Sa đi tới. Tử Di, tiểu tử kia căn bản không đáng giá ngươi đi quan tâm, lại càng không đáng giá ngươi đi trả giá. Triệu Phi một bả ngăn chặn Tử Di tay nhỏ bé, nói rằng, hắn hiện tại khả năng đều chết ở bên trong. Hoàn toàn chính là xính nhất thời uy phong. Đoán chừng là điên cuồng thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ giết tới đi. Hiện tại tinh huyết hao hết, cũng nữa vô lực đánh tiếp đi. Loại này như vậy lỗ mãng người, ngươi còn đi quan tâm hắn. Tử Di một bà bỏ rơi Triệu Phi cầm tay mình, lạnh lùng nói. Triệu Phi, đầu tiên tình huống không phải ngươi tưởng tượng. Ta theo Lâm công tử là quan hệ hợp tác. Ngươi làm như vậy, chỉ sẽ làm ta cảm thấy đáng ghét. Quan hệ hợp tác, Triệu Phi trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, vẻ mặt lo lắng. Đây chính là cái gọi là quan hệ hợp tác. Với hắn hợp tác có để làm gì? Hắn có thể đủ cho ngươi cái gì? Coi như là gia nhập vào đệ tử nòng cốt thì như thế nào? Cái này cái gọi là đệ tử nòng cốt, ở Vạn Bảo Các cái gì cũng không tính. Chớ quên, cha ta thế nhưng Vạn Bảo Các trung quy phó các chủ. Ta có thể cho ngươi càng nhiều. Tử Di dùng rất thật đáng buồn ánh mắt nhìn hắn, nói rằng, xem ra ngươi căn bản không rõ ta nghĩ muốn chút cái gì. Ta tin tưởng Lâm công tử sẽ không chết ở bên trong, hắn sẽ sống đi ra. Lâm công tử, lại là Lâm công tử. Triệu Phi cả giận nói, coi như hắn còn sống đi ra, ta cũng nhất định phải một cái tát bắt hắn cho người tàn phế. Ngươi dám? Tử Di sắc mặt trắng nhợt, lấy Triệu Phi thực lực, thực sự có thể đủ làm đến bước này. Nói không chính xác Lâm Hiên thực sự là thiêu đốt tinh huyết đến thu được thành tích này. Đến lúc đó đi ra đều nửa tàn. Thắng là thắng, nhưng bị Triệu Phi công kích nói là không có bất kỳ ngăn cản lực lượng. Có gì không dám? Triệu Phi chứng kiến Tử Di như vậy che chở Lâm Hiên, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nếu như hắn chết nói, vậy cứ coi như ta chưa nói. Triệu Phi, ta buông lời ở chỗ này. Lâm công tử thế nhưng sau này Vạn Bảo Các rất trọng yếu đồng bạn hợp tác. Nếu như ngươi dính vào nói, phụ thân ngươi bảo hiểm tất cả không được ngươi. Tử Di nhìn chúng Lâm Hiên địa phương nhiều lắm, chỉ là có thể dám bảo một chút, cũng đủ để cho nàng lưu lại Lâm Hiên. Là sao? Còn trọng yếu hơn đồng bạn hợp tác. Hiện tại người đâu? Triệu Phi dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng. Chỉ vào vậy không lại nhảy động Thạch Bi nói rằng. Ngươi xem một chút. Hiện tại cũng bao lâu? Số lượng vẫn không có thay đổi qua. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là hắn chết. Ngươi xem người trong liền như thế chết. Thực sự là đủ uất ức. Ngươi được thật tốt dò xét xuống bản thân nhãn quang. Triệu Phi giọng nói một lời bắn trúng Tử Di nội tâm. Để cho nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ có người chết mới có thể vẫn duy trì số lượng. Nhất là như vậy lâu không có biến động thời điểm. Không được, không có khả năng. Lâm công tử không có việc gì. Tử Di phản bác một câu. Nhưng giọng nói cũng không thế nào kiên định. Kỳ thực nàng trước thì có qua cái ý nghĩ này. Chỉ là không có nói ra a. Không có việc gì. Triệu Phi cười chào phúng đạo. Khả năng không chết đi. Nhưng khẳng định bị sát khí cho biến thành mất lý trí sát nhân cuồng ma đi. Đến lúc đó chờ sát thần trận kết thúc sau. Phải vẫn tính mạng hắn. Bằng không khả năng liền tai họa ngoại giới. Loại chuyện này, ngươi nên từng thấy chứ. Tử Di sắc mặt trở nên trắng. Cắn chặt môi không nói gì. Thân là nữ tử nàng. Ở vạn bảo các cũng không có rất cao địa vị. Vì vậy nàng nhất định phải có một giúp đỡ. Hôm nay Lâm Hiên chính là một hay nhất giúp đỡ. Có thể trợ nàng giúp một tay. Nếu như chết thật, hoặc là mất lý trí. Nàng kia kế hoạch đều bị đánh vỡ chứng kiến Tử Di vẻ mặt tuyệt vọng. Triệu Phi nội tâm cảm thấy vô tận vui vẻ. Dường như hoàn thành cái kế hoạch báo thù. Thậm chí bộ mặt đều có một chút vặn vẹo. Đợi hắn vừa định nói chút lời gì lúc, đột nhiên sát thần trận trong có cực đại biến hóa, trùng thiên sát khí đúng là từng điểm tiêu thất. Thậm chí nồng nặc hồng vụ đi theo dần dần biến mất. Xác thực mà nói là bị cái gì đồ đạc cho hút vào. Tình huống này đem tất cả lực chú ý đều rời đi qua. Đợi hồng vụ một chút tiêu thất lúc, nhanh đến cao cỡ một người lúc, một người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lâm công tử, Tử Di thấy là Lâm Hiên bóng lưng lúc, khiếp sợ che miệng, Lâm Hiên đưa lưng về phía bọn họ, chung quanh hồng vụ nhanh chóng bị thân thể hắn cho hấp thu đi vào. Giống như là một vòng xoáy vậy, đem chung quanh hồng vụ cực nhanh hấp thu vào bên trong cơ thể. Cái này chuyện như thế nào? Triệu Phi chứng kiến Lâm Hiên hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng trước mặt bọn họ lúc. Nhất thời cảm thấy mục trừng khẩu ngốc. Lẽ nào Lâm Hiên hóa thành sát nhân cuồng ma? Có thể coi là hóa thành sát nhân cuồng ma. Cũng không khả năng đem chung quanh hồng vụ đều cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Có thể làm được điểm này. Sợ là chỉ có linh đan kỳ cấp bậc cường giả mới dám như thế hấp thu đi. Rất nhanh, chung quanh hồng vụ đều bị hấp thu hết. Không có nửa điểm quên. Toàn bộ nơi sân cũng chỉ có Lâm Hiên một người đứng ở nơi đó. Đợi hắn chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn qua lúc. Một đạo kinh người hồng mang từ hắn mi mắt phụt ra. Khủng bố sát ý tựa hồ đi qua ánh mắt. Hướng bọn họ bên này chiếu xạ mà tới. Chỉ là ánh mắt, để Triệu Phi bọn họ từ nay về sau lùi một bước. Tim đập đều lậu nhảy mấy nhịp. Giờ này khắc này. Bọn họ cảm giác Lâm Hiên như là hóa thành sát thần. Cảm giác được chỉ cần bọn họ đứng ở Lâm Hiên trước mặt. Kết quả chính là chết. Convert by, King Killer, hết chương.